bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 384, nữ trang chết biến thái. Mặt trời mới mọc, Sato Hayato cùng Kuhoe đang trốn giấu ở bên đường rậm rạp trong bụi cỏ. Xuyên thấu qua cành lá khe hở, cẩn thận từng ly từng tí quan sát nơi xa một tòa bỏ hoang viện bảo tàng. Trước cửa chính ngừng lại một chiếc màu đen xe con, có cái tài xế dựa lưng vào trên cửa xe hút thuốc. Tại viện bảo tàng chu vi, mười mấy cái vũ trang nhân viên ngay tại tuần tra, ánh mắt cảnh giác thỉnh thoảng đảo qua xung quanh rậm rạp thảm thực vật. Mục tiêu đi vào bao lâu? Nhanh 20 phút. Sato Hayato cùng Kuhoe gần nhất đang điều tra một cái tổ chức đề kháng. Tiểu đầu mục, đây là Kanzaki Jin đặc biệt bàn giao cho hai người nhiệm vụ. Cái này tiểu đầu mục sáng sớm hôm nay bỗng nhiên liền dẫn người rời khỏi nội thành, chạy đến cái này rừng núi hoang vắng địa phương, không biết muốn làm cái gì. Hai người một đường theo dõi tới nơi này, sau đó bị những này vũ trang nhân viên ngăn tại bên ngoài. Không thể đợi thêm nữa, Sato Hayato nhỏ giọng nói. Vạn nhất nàng theo cái khác phương hướng rời khỏi, triệt để đem chúng ta vứt bỏ, nhiệm vụ liền thất bại. Ân ân, chấm ngoặc kép, Kuhoe nhỏ giọng đáp lại. Ánh mắt lại lặng lẽ rơi vào Sato Hayato trên thân. Bởi vì đi ra vội vàng, Hayato trên thân còn mặc váy xếp nếp cùng tất chân. Tất đen bị trạc cây mở ra mấy đạo lỗ hổng, lộ ra tuyết trắng giống như da thịt. Nhìn xem nữ thần quỳ một chân xuống đất, mềm mại làn da có thể sẽ bị bén nhọn cục đá vạch phá. Kuhoe liền cảm thấy đau lòng, nhưng người nữ thần trên thân truyền đến nhàn nhạt thoải mái mùi thơm. Trong lòng lại nhịn không được cảm thấy đứng núi này trông núi nọ. Sato Hayato chú ý tới đồng bạn đang thất thần, không nhịn được muốn nâng trán. Con hàng này quả thực chính là tinh trùng lên não. Một tháng 30 ngày đều đang nghĩ cùng hắn đấu bỏ. Nếu không phải hắn mỗi đêm đi ngủ đều khóa cửa, sớm đã bị truyền đạo thụ dịch. Đi thôi, chúng ta chạy đi vào. Sato Hayato chủ động hướng về phía trước ẩn núp đi qua. Kuhoe vội vàng theo ở phía sau. Viện bảo tàng diện tích quá lớn, mười mấy cái vũ trang nhân viên cùng một chỗ tuần tra cũng khó tránh khỏi xuất hiện lỗ thủng. Sato Hayato cùng Kuhoe thừa dịp tuần tra xuất hiện khe hở thời điểm, lặng lẽ theo bên cạnh chui vào trong viện bảo tàng. Hai người lật qua tường rào, vòng qua rộng rãi viện tử, theo một cái rộng mở lầu hai cửa sổ leo lên đi vào. Oanh, mới vừa tiến vào trong phòng, đỉnh đầu trần nhà vậy mà oanh một tiếng, toàn bộ sụp xuống xuống. Ngoài ý muốn tới quá gấp gáp, ngẩng đầu lên Kuhoe toàn thân cứng ngắc, căn bản không kịp trốn tránh. Bên cạnh Sato Hayato, đưa tay cách không đối với hắn một chảo. Có cỗ lực lượng vô hình tại lôi Kuhoe thân thể, để hắn thân bất do kỷ bay ra cửa sổ, ngã ở bên ngoài trong viện tử ầm ầm. Tại hắn bay ra ngoài nháy mắt, toàn bộ trần nhà liền đã nện xuống đến, đem Sato Hayato bao phủ hoàn toàn. Junshi, Kuhoe ngã trên mặt đất, hướng trong viện bảo tàng phát ra bi thống hô to âm thanh. Oanh, rơi xuống đá vụn gạch vỡ một cái tất cả đều bị tung bay. Sato Hayato hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở giữa, cấp tốc nhảy ra cửa sổ. Xung quanh nghe đến động tĩnh vũ trang nhân viên đã cùng nhau đuổi tới, nhắm ngay còn tại không trung hắn giơ súng bắn. Ầm, ầm, ầm, kèm theo kịch liệt tiếng súng, trên trăm viên đạn hướng Sato Hayato bay tới. Tại tới gần 3 mét phạm vi bên trong, phảng phất đụng vào một tầng bức tường vô hình, nhộn nhịp bị bắn ra. Sato Hayato rơi xuống đất, hướng về phía trước đưa tay, niệm động lực giống như thủy triều chen chúc mà ra. Mười mấy cái vũ trang nhân viên như bị cao tốc phi nhanh chiếc xe đụng vào, lập tức tất cả đều ngã bay ra ngoài. Dừng tay đi, thình lình âm thanh đánh gãy Sato Hayato động tác. Hắn quay đầu nhìn, một cái nam nhân đem Kuhoe dẫm trên mặt đất, dùng một cái súng tự động đỉnh lấy đầu của hắn, cười tủm tỉm nói, ngoan ngoãn đầu hàng, không phải vậy ta một phát súng đánh nổ đầu của hắn. Sato Hayato tâm không ngừng chìm xuống dưới. Cái này Kuhoe thật mẹ nó là cái heo đồng đội. Bình thường còn luôn miệng nói muốn bảo vệ ta. Bảo vệ nãi nãi ngươi cái chân. Kuhoe mặt mũi tràn đầy xấu hổ cúi đầu xuống. Không dám cùng Sato Hayato đối mặt. Hắn cũng là lo lắng nữ thần an nguy. Mới không cẩn thận bị đánh lén thành công. Tại Kuhoe cái này heo đồng đội liên lụy bên dưới. Sato Hayato cũng không thể không đầu hàng. Rất nhanh, hai người liền bị đưa vào đến trong viện bảo tàng. Đi tới bọn họ một mực theo dõi tổ chức đề kháng tiểu đầu mục trước mặt. Chính là các ngươi một mực theo dõi ta. Nozawa Hana cười tủm tỉm nhìn xem hai người. Nàng chừng 30 tuổi. Làn da là tràn đầy dã tính màu đồng cổ. Tựa như một đầu báo cái. Kuhoe đang liều mạng suy nghĩ biện pháp thoát thân. Chính hắn chết không quan hệ. Tuyệt đối không thể để cho bên người nữ thần chịu nhục. Sato Hayato cũng không làm sao sợ hãi. Chỉ cần nghĩ biện pháp cùng đoàn trưởng lấy được liên lạc. Hắn liền sẽ tới cứu mình. Nozawa Hana cũng không có trông cậy vào hai người sẽ trả lời chính mình vấn đề. Phất phất tay. Xoát người. Một cái nam nhân đi lên phía trước lục soát Kuhoe thân. Sato Hayato bên này ngược lại là rất chi kỷ đổi thành một cái nữ hài. Nha, thật xinh đẹp a, nữ hài cười tủm tỉm sờ soạng một cái Sato Hayato khuôn mặt. Sau đó theo cái cổ bắt đầu hướng xuống lục soát. Lục soát cực kỳ cẩn thận. Sato Hayato gò má ửng đỏ. Còn là lần đầu tiên bị nữ hài thân mật như vậy sờ qua toàn thân. Sato Hayato mặt đã đỏ bừng lên. Hắn muốn giải thích. Có thể xung quanh nhiều người như vậy. Nhất là Kuhoe còn tại bên cạnh. Giải thích thế nào? Nhắc tới có thể có chút hạ lưu. Thế nhưng hắn đã vũ khí cường hóa. Nhưng mà làm nữ hài tay tiếp tục hướng xuống lục soát lúc. Sắc mặt của hắn lập tức biến đổi. Lại đem súng giấu ở nơi này. Có ngươi. Nữ hài phát ra không biết là cười nhạo còn là bội phục âm thanh. Sau đó muốn đem súng lấy ra. Không có cầm động. Sato Hayato mặt đã đỏ bừng lên. Hắn muốn giải thích. Có thể xung quanh nhiều người như vậy. Nhất là Kuhoe còn tại bên cạnh. Giải thích thế nào? Nozawa Hana hỏi. Làm sao vậy? Nữ hài đem tay hướng xuống duỗi một cái. Nàng đem súng giấu ở dưới váy. Không muốn. Sato Hayato muốn ngăn cản. Nhưng đã quá muộn. Nữ hài vén lên hắn váy xếp nếp. Cúi đầu nhìn một chút. Cái nhìn này trọn vẹn nhìn mấy giây. Nữ hài sắc mặt mắt trần có thể thấy đỏ lên. Nàng bỗng nhiên nhảy ra hai bước. Móc súng lục ra nhắm ngay Sato Hayato. Hét dầm lên. Người cái này chết biến thái. Sato Hayato vội vàng giải thích nói. Ta không phải biến thái a. Xú nam nhân. Mặc nữ trang còn dám nói ngươi không phải biến thái. Ta mặc nữ trang là có nguyên nhân. Mỗi cái. Biến thái đều là nói như vậy. Xung quanh các nam nhân một trận thất vọng. Không nghĩ tới như thế đáng yêu xinh đẹp tiểu cô nương. Vậy mà là cái nữ trang biến thái. Đương nhiên, bỗng nhiên hưng phấn lên cũng không phải không có. Junshi, ngươi thật là cái nam nhân. Sato Hayato còn tại cố gắng giải thích. Chợt nghe một cái không dám tin âm thanh. Hắn nghiêng đầu đi, phát hiện Kuhoe ngay tại ngơ ngác nhìn xem chính mình. Đúng vậy, ta là nam nhân. Sato Hayato dùng vốn là âm thanh hồi đáp. Rất lâu không cần, vậy mà còn có chút không quen. Kuhoe mặt lộ tuyệt vọng. Trong lòng phảng phất có thứ gì sụp đổ. Không, đây không có khả năng. Hắn giống như nổi điên hô to. Người chắc chắn là đang lừa ta đúng hay không? Sato Hayato khuyên nhủ. Kuzu, người tỉnh táo một chút. Tỉnh táo cái dám. Ngươi bảo ta làm sao tỉnh táo a? Kuhoe không quản bên cạnh còn có người khác. Tại chỗ sụp đổ khóc lớn lên. Ta liền hướng ngươi cầu hôn chiếc nhẫn đều mua tốt. Sau này cho hài tử lấy danh tự đều suy nghĩ hơn 100 cái. Ngươi bây giờ nói cho ta ngươi là nam nhân. Ngươi bảo ta làm sao xử lý. Thay đổi xu hướng tình dục sao? Sato Hayato, chúng ta liền tay đều không dắt qua đâu. Người cái này cũng rất biến thái huynh đệ. Được rồi, các ngươi hiện tại cũng là tù nhân. cho ta nghiêm túc một chút. Nozawa Hana không thể không lên tiếng đánh gãy. Cái này hai hàng đến cùng là tới làm con tin, còn là đến diễn cẩu huyết kịch. Nàng phất phất tay, để thuộc hạ đem hai người này đều dẫn đi. Sau đó cầm lấy từ trên thân Sato Hayato tìm đi tới điện thoại. Số 24A, Nozawa Hana nhìn xem trên màn hình điện thoại di động ngày tháng. Tự lẩm bẩm, hy vọng tất cả thuận lợi đi. Cự hình Blood Eagle tốc độ quá chậm. Shimiken cho chính mình cùng Sayaka Aki mặc vào tiên huyết chiến y. Bay thẳng trở về, Nakajima Tomoya liền tại nội thành phụ cận tùy tiện tìm một chỗ vứt xuống. Để chính hắn cút về. Không đến nửa giờ, hai người liền đã đuổi về văn phòng. Mặc dù sáng sớm bay trở về nội thành 10 phần bắt mắt, nhưng lúc này cũng không đoái hoài tới những thứ này. Văn phòng cửa chính đã bị phá hư. Vất vả trang trí cửa hàng càng giống là bị thai phong quá cảnh. Khắp nơi trên đất bừa bộn, Sato Mai ba người đều trong phòng khách. Nhìn thấy Shimiken trở về, Sato Mai vừa muốn có động tác, Mizuno Mirai liền đã vượt qua nàng. Cái thứ nhất liền nhào lên ôm lấy Shimiken. Ken Kaka, người cuối cùng trở về. Ta thật là sợ a, nàng đem mặt chôn ở Shimiken trên ngực. Không ngừng mài cọ lấy. Tựa như một con bị hoảng sợ chó con. Sato Mai bĩu môi. Đáng ghét. Lại bị cái này nha đầu chết tiệt kia vượt lên trước một bước. Bình thường cũng không có gặp ngươi như thế cơ linh. Nhưng nàng làm sao sẽ nhận thua đâu. Lập tức chạy tới theo bên cạnh ôm lấy Shimiken. Ken Kaka. Ta cũng thật là sợ a, không cần sợ. Không sao. Shimiken dùng nhẹ tay nhu vuốt ve đầu của các nàng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Mizuno Haruyuki. Biết rõ là ai sao? Trở về phía trước, hắn một lần suy đoán là chính phủ bên dưới tay. Nhưng lại phủ nhận cái suy đoán này. Bởi vì Mizuno Mirai thân phận đặc thù. Nếu như chính phủ không muốn cùng Chutetsu cung vạch mặt, liền sẽ không đối nàng làm loạn. Mizuno Haruyuki lắc đầu. Tổng cộng 5 người, thực lực rất mạnh. Gặp chuyện không thể làm liền rút lui. Ta vì bảo vệ tiểu thư cùng Mai, không có tùy tiện đuổi theo. Shimiken biểu dương một câu. Làm được tốt, cảm ơn ngươi. Mizuno Haruyuki có chút khom người. Nói khẽ, đây là ta nên làm. Không cần nói cảm ơn. Vào thời khắc này, Shimiken điện thoại bỗng nhiên vang lên. Sự chú ý của mọi người lập tức liền bị hấp dẫn tới. Shimiken lấy điện thoại di động ra, phát hiện đánh tới là Sato Hayato, thỉnh cầu video trò chuyện. Từ khi dọn ra ngoài về sau, Sato Hayato vẫn đi theo Kuhoe làm bộ đối sách nhiệm vụ. Cũng không phải phu hát phu theo, mà là hắn đang mượn từ loại này thực tế tham dự phương thức đến rèn luyện tự thân. Đây là Kanzaki Jin cho hắn lượng thân định chế phương pháp. Chính hắn cũng là thích thú. Dù sao cũng so mỗi ngày ở nhà tiến hành buồn tẻ nhàm chán huấn luyện muốn có ý tứ nhiều lắm. Shimiken cũng không có bởi vì Sato Hayato gọi điện thoại đến liền buông lỏng. Vừa lúc tại thời gian này, để người không thể không suy nghĩ nhiều, lựa chọn nghe về sau. Trên màn hình xuất hiện là Sato Hayato cùng Kuhoe, nhưng hai người cũng không phải là tự do trạng thái, mà là bị người dùng dây sắt ràng buộc trên ghế ngồi. Hai mắt bị bịt kín, miệng cũng bị người dùng băng dán dán sát vào. Cảnh vật xung quanh nhìn không ra là địa phương nào. Có một ít cổ quái giá gỗ, khắp nơi trồng chất đầy lộn xộn đồ vật. Kaka, Sato Mai thò đầu nhìn xem màn hình điện thoại, lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Một nữ tính âm thanh theo điện thoại bên kia vang lên. Nếu như không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện, liền lập tức đến địa điểm chỉ định tới. Sayaka Aki lặng yên không tiếng động dùng điện thoại di động của mình nhắm ngay trên màn hình hình ảnh, đập xuống một tấm ảnh. Những người khác không có lên tiếng, chỉ có Shimiken tỉnh táo âm thanh vang lên. Có thể đến địa phương nào trong vòng 15 tiếng. Ngươi muốn đuổi đến quận Iwate, thành phố Kawai, chờ ngươi đến ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Mizuno Mirai rất ngoan ngoãn lấy điện thoại di động ra, điều ra địa đồ cho Shimiken nhìn. quận Iwate đã sắp đến Hokkaido, cách Tokyo 10 phần xa xôi. Có thể, bất quá ngươi cần hồi đáp ta một vấn đề. Shimiken trầm giọng nói. Các ngươi đến cùng là ai? Điện thoại đầu kia nữ nhân cười ha ha. Đến lúc đó ngươi liền biết. Nói đi, đối phương trực tiếp cúp máy trò chuyện. Shimiken lại gọi tới. Điện thoại đã tắt máy. Đối phương không có khả năng tại quận Iwate. Sayaka Aki cầm lấy vừa rồi quay chụp xuống hình ảnh. Đối Shimiken nói. Chỉ bằng vào trong hình ánh sáng mặt trời góc độ phân tích. Sato bọn họ thân ở vị trí cách Tokyo liền sẽ không quá xa xôi. Shimiken kinh ngạc nhìn nàng. Không nghĩ tới Aki vậy mà còn có loại năng lực này. Vậy ngươi có thể thông qua hình ảnh tìm tới vị trí cụ thể sao? Sayaka Aki suy nghĩ một chút. Có thể thử nhìn một chút. Chỉ là không nhất định có thể thành công. Mizuno Haruyuki lúc này cũng mở miệng nói. Mizuno ra ở phương diện này giúp đỡ qua mấy vị chuyên gia. Có thể hỗ trợ phân tích. Shimiken gật gật đầu. Được, các ngươi lập tức đi làm. Hắn dừng lại một cái. Lại đối Mizuno Haruyuki nói. Để Mizuno ra hỗ trợ tìm một cái Kanzaki Jin tung tích. Mizuno Haruyuki nao nao, nhưng không có hỏi nhiều. Khẽ gật đầu một cái. Đợi các nàng đều đi làm về sau. Sato Mai bỗng nhiên ôm đồm gấp Shimiken cánh tay. Shimiken nhìn sang, phát hiện Tiểu Mai đã đoạt lấy quyền khống chế thân thể. Giọng nói cả Lam thỉnh cầu nói. Ken, Ken Kaka, người nhất định muốn cứu Kaka ta. Chấm ngoặc kép, cùng Tiểu Y khác biệt. Tính cách ngạo kiều Tiểu Mai bình thường là cực ít như thế xưng hô Shimiken. Cùng hắn cũng bảo trì khoảng cách nhất định. Giờ phút này vì cứu Kaka. Dưới tình thế cấp bách cũng ngoi đầu lên đi ra thỉnh cầu Shimiken. Nhưng Ken Kaka, xưng hô thế này vẫn là để nàng cảm thấy 10 phần thẹn thùng. Luôn có loại phản bội Kaka cảm giác. Không cần lo lắng, Shimiken vỗ nhẹ cánh tay của nàng. Ta sẽ đem Hayato bình yên vô sự mang về. Sato Hayato thực lực hắn phía trước đã dành thời gian. Khảo nghiệm qua, miễn cưỡng đạt tới nguy hại đẳng cấp A. Tốc độ phát triển kinh người. Đối phương có khả năng bắt lấy hắn. Thực lực cũng chắc chắn thập phần cường đại. Tại Sayaka Aki đi tìm hình ảnh địa chỉ thời điểm. Shimiken đã gọi điện thoại đến phốc cu phòng cho Gekko Soka. Để nàng phát động phốc cu phòng năng lực tình báo. Hết sức tìm kiếm Kanzaki Jin ba người tung tích. Hắn cùng phốc cu phòng quan hệ đã rất sát. Có bất kỳ nhằm vào hắn tin tức. Gekko Soka đều sẽ sớm thông báo. Nhưng lần này phốc cu phòng trước đó là một chút tiếng gió đều không có nghe đến. Lão bản nương không tại. Gekko Soka lại một mực lười biếng. Phốc cu phòng thu thập tình báo năng lực có thể nói ra giảm mấy cái đẳng cấp. Ước chừng sau một tiếng. Sayaka Aki cùng Mizuno Haruyuki liền đã tìm ra hình ảnh vị trí. Là tại tỉnh Chiba công viên Matsuzaki Dai phụ cận viện bảo tàng. Các nàng giả thiết địa điểm liền. Tại Tokyo phụ cận, lại thông qua trong tấm hình kiến trúc cùng giá gỗ phân tích là có chứa triển lãm tính chất địa. Phương, đem mục tiêu khóa chặt tại Tokyo phụ cận viện bảo tàng. Coi như thế, vùng ngoại thành bị bỏ hoang viện bảo tàng to to nhỏ nhỏ cũng có mười mấy nhà. Cuối cùng còn là Mizuno Haruyuki liên lạc chuyên gia, nhận ra hình ảnh bên trong một kiện vật phẩm. Trong tấm hình chồng chất đầy tạp vật, đều là một chút bình bình lọ lọ đồ vật. Chuyên gia nhận ra trong đó một cái đồ sứ là nổi tiếng đồ cổ. Đã từng cất giữ trong tỉnh Chiba bên trong, đã mất tích nhiều năm. Bằng vào cái này đồ sứ, Sayaka Aki đem địa điểm khóa chặt tại tỉnh Chiba công viên Matsuzaki Dai phụ cận viện bảo tàng. Shimiken trong lòng đã ẩn ẩn có chút suy đoán. Sato Hayato bị chộp vào Tokyo phụ cận. Nhưng đối phương lại muốn hắn trong khoảng thời gian ngắn đuổi tới quận Iwate. Loại tình huống này, hoặc là cố ý đùa nghịch hắn chơi. Hoặc chính là muốn lừa hắn rời khỏi Tokyo. Liên tưởng đến Kamikawa Takumi cũng tại hôm nay rời khỏi Tokyo. Shimiken càng có khuynh hướng cái sau. Không quản đối phương có mục đích gì. Trước tiên đem Hayato cứu ra lại nói. Simi Ken quay đầu nhìn xem mọi người, trầm ngâm nói, đều cùng ta cùng nhau đi đi. Vạn nhất đây cũng là cái điệu hổ ly sơn kế sách. Vậy coi như luống cuống, còn không bằng tất cả mọi người một khối mang đi. Hắn cũng có thể chăm sóc phải đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.